Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 100, nội tình đến từ chính Tendo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói của Kisara, khiến nhiệt độ của hiện trường lập tức xuống tới băng điểm. Nhìn vẻ mặt như ác quỷ và ánh mắt cừu hận khắc cốt minh tâm của Kisara, Brentaro và Inzu cúi đầu trầm mặc không nói, Noe nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao lại nói ta cũng muốn? Kisara cũng muốn giết Tendo Kikunoyo, nhưng Tendo Kikunoyo là tổ phụ của Kisara mà. Nghĩ vậy, Noe lại phát hiện một vấn đề mà trước kia chưa kịp suy xét. Tendo Kisara, từ dòng họ của nàng có thể thấy Kisara là một thành viên của nhà Tendo, một gia tộc nổi danh của khu vực Tokyo, hơn nữa còn là người thân trực. Hệ của Tendo Kikunoyo, thân là cháu gái của tộc trưởng nhà Tendo Tendo Kikunoyo, lẽ ra Kisara phải là một thiên kim đại tiểu thư tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân mới đúng. Nhưng, mặc dù Kisara quả thật đang học tập ở một trường học quý tộc có tiếng, nhưng trừ đó ra cho dù là sinh hoạt cá nhân Kisara đều hết sức tiết kiệm, công ty nhỏ mà nàng kinh doanh càng là không có tên tuổi, căn bản không có nửa điểm thiên kim tiểu thư. Hơn nữa, Noe biết Kisara hình như bởi vì nguyên nhân nào đó mà ly khai nhà Tendo, liên đới đấy, là con nuôi của Tendo Kikunoyo, Thanh Mai. Trúc mã của Kisara Brentaro cũng ly khai nhà Tendo tự lập môn hộ. Hiển nhiên, cừu hận khắc cốt minh tâm mà Kisara biểu hiện ra lúc này, khẳng định có liên quan tới lý do mà Kisara và Rentaro ly khai nhà Tendo, điều này để Noe xác nhận một sự thật. Nói cách khác, Noe nhìn thẳng Kisara và Rentaro. Nếu ta thật sự có ân oán với Tendo Kikunoyo, cũng định xuống tay với hắn, các ngươi cũng sẽ không ngăn cản ta, đúng không? Chuyện này, Rentaro chần chừ một chút, ngay sau đó giống như buông tha, rủ xuống bả vai, trầm giọng mở miệng. Ta không biết, khác với Rentaro mờ mịt, Kisara lại rất quả quyết. Đừng nói ta sẽ không ngăn cản ngươi. Trong việc đối phó với Tendo, nếu có sự tình gì mà ta có thể giúp một tay, bất kể là sự tình gì coi như ta khẩn cầu ngươi, để một phần cho ta đi. Kisara, Inzu có chút không biết làm sao. Kisara tiểu thư, Rentaro có chút khó chịu, nhắm mắt lại, giống như không nguyện ý nhìn thấy bộ dáng này của Kisara. Ánh mắt theo thứ tự đảo qua khuôn mặt của Kisara, Rentaro, Inzu trong lòng Noe hoặc nhiều hoặc ít đã xác định, trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng, Tendo Kikunoyo nói ta và hắn có ân oán, kỳ thực cách nói này là sai. Kisara, Brentaro, Inzu lập tức giật mình, ta và hắn không có ân oán tư nhân, nếu có thì đã dễ dàng giải quyết. Noe không che giấu, dứt khoát giải thích, chỉ là, hắn muốn cho tất cả kẻ bị nguyền rủa xuống địa ngục, mà ta thì muốn cho tất cả kẻ bị nguyền rủa sinh hoạt như ở thiên đường. Cho nên, hắn nhằm vào tất cả kẻ bị nguyền rủa, ta lại muốn bảo hộ tất cả kẻ bị nguyền rủa, chúng ta chỉ là khác nhau trên lập trường mà thôi. Nghe vậy, ba người Kisara, Brentaro, Inzu liếc nhau, đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hội trưởng, Inzu đứng lên, lớn tiếng bày tỏ thái độ, thiếp thân sẽ đứng ở bên ngươi. Thấy bộ dáng căm phẫn trào dâng của Inzu, Noe cảm thấy buồn cười, đang định nói gì đó, trong túi áo, một hồi tiếng chuông dễ nghe vang lên. Sắc mặt của ba người Kisara, Brentaro, Inzu siết chặt. Động tác của Noe cũng ngừng một lát, ngay sau đó từ trong túi lấy điện thoại ra, nhận điện thoại, thế nào? Một đầu khác của điện thoại di động, một âm thanh không ngừng vang lên, duy trì một hồi mới ngừng lại, khiến Noe gật đầu. Ta đã biết, nói xong, Noe dập máy, mặt trầm xuống. Thấy vậy, trong lòng ba người khác dâng lên dự cảm không tốt. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rentaro có chút khẩn trương, hỏi, đã tìm được Hiroko Kagetan sao? Không, Noe ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt mình, nhưng, có tin tức đáng tin tỏ vẻ Gastrea mà trong cơ thể có Legacy of the Seven Star đã bị giải quyết, mà mục tiêu của nhiệm vụ cái dương, có người chính mắt trông thấy, đã bị một nam nhân đeo mặt nạ, mặc áo bành tô mang đi. Thập, Kisara, Rentaro, Inzu đứng lên. Không cần phải nói, những người này cũng biết hậu quả của việc Legacy of the Seven Star bị Hiroko Kagetan mang đi. Làm sao sẽ như vậy chứ? Kisara cắn răng, bên người Hiroko Kagetan chỉ có một người hợp tác, hơn nữa còn phải tránh né sự tra xét của chúng ta, mà bên chúng ta lại bao gồm toàn bộ các công ty cảnh sát nhân dân có tiếng của khu vực Tokyo. Theo lý, không thể chậm hơn Hiroko Kagetan, thậm chí liền tin tức đều đạt được chậm. Như vậy, vì sao lại như vậy chứ? Rất đơn giản, Noe đứng dậy, khóe miệng câu lên một vòng cung lạnh như băng. Có người phong tỏa tin tức, người nói, có người phong tỏa tin tức, Rentaro giống như nghĩ tới cái gì, khuôn mặt cứng đờ. Nói cách khác, có người, Kisara đề cao âm thanh của mình, có người sau lưng Hiroko Kagetan. Noe không nói chuyện, nhấc túi lên, đi hướng cửa. Hội trưởng, Inzu vội vàng kêu lên, nhữ định đi đâu, không cho ba người Kisara, Rentaro, Inzu cơ hội phản ứng, Noe trực tiếp đẩy cửa, đi ra ngoài, chỉ lưu lại một địa điểm. Thánh cư, bỏ lại ba người Kisara, Rentaro, Inzu, Noe đi ra khu vực của Ferry. Tều, ở khu vực 39 thuộc khu ngoại vi, dùng bộ pháp không nhanh không? Chậm đi hướng phía trước, nhưng tình cảnh này cũng không thể duy trì lâu. Đến khi nhìn không tới Ferry Tail, Noe dừng lại. Mưa phùn từ trên trời rơi xuống, khiến bầu trời vốn u ám được tô lên một màu đen nhánh. Noe đứng trong mưa, không để ý tóc và quần áo bị mưa bụi làm ướt, lấy túi xuống, dùng sức nện trên mặt đất. Bành, đá vụn bay loạn, mũi nhọn của túi chưa kiếm kỵ sĩ lâm vào trong lòng đất đứng lặng. Cho đến lúc này, Noe mới mãnh liệt duỗi tay ra từ áo khoác sau lưng. Rút súng ra chỉ hướng một vách tường đổ nát trong phế tích không chút. Do dự bóp cò súng, phanh, viên đạn có uy lực tương đương với súng trường chống tăng, có thể đục lỗ xe bọc thép ma sát không khí và nước mưa kéo theo một đạo quang ảnh. Như ánh lửa, lóe lên trong không gian, bắn vào vách tường đổ nát kia. Đông, một tiếng vang thật lớn, vách tường đổ nát kia trực tiếp bị đục lỗ, bị phá ra một lỗ hồng cỡ chậu rửa mặt. Xíu, yêu yêu, nhưng, trước đó, hai bóng người từ sau vách tường bay vọt lên, rơi trên đỉnh vách tường đổ nát bị đục lỗ. Thật không hổ là hội trưởng của Fairy Tail, nơi ẩn núp nổi tiếng của kẻ bị nguyền rủa, ngay cả phương thức chào hỏi cũng đặc biệt như vậy. Có, điều cá nhân ta lại rất ưa thích phương thức này. Người đứng trên đỉnh vách tường chính là những người mà đám cấp cao của khu vực Tokyo đang tìm kiếm, Hiroko Kagetan và Hiroko Kohina. Lại gặp mặt, Hiroko Kohina cầm hai thanh đao đen nhánh chế từ Varanium, con mắt đã sớm biến thành màu đỏ thẫm, một bộ dáng nóng lòng. Muốn thử, ba ba, lần này ta có thể tiếp tục chém hắn sao? Lần này không được đâu, con gái của ta. Hiroko Kagetan cười khẽ, nói. Ít nhất trước khi chúng ta nói xong, Noe trực tiếp thõng xuống tay cầm súng, lạnh lẽo nhìn hướng Hiroko Kagetan. Chỉ muốn nói những thứ này sao? Ta trực tiếp thuyết minh ý đồ đến đi. Hiroko Kagetan duỗi tay hướng Noe. Người, có muốn gia nhập chúng ta hay không? Cách chương.